Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1028 Thiên Niên Đệ Nhất Thánh Thanh Ấn Bá Tống. Góc truyện audio.com, vô luận ngươi là cái gì hệ người tu luyện, tu chân hệ cũng tốt, cổ vu hệ cũng tốt, thần đạo hệ cũng tốt, viễn cổ pháp thuật hệ, cận cổ ma pháp hệ cũng tốt, dù sao chỉ cần là người tu luyện, mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, mặc kệ ngươi là tu luyện ngàn năm đại năng vẫn là vừa tu luyện không lâu tiểu thái điểu, trong lòng toàn bộ sinh ra cảm ứng một số vừa tiếp xúc tu luyện không lâu thái điểu hoặc là một số tri thức lượng không đủ tán tu, có lẽ không rõ đây là có chuyện gì, nhưng là đại đa số có truyền thừa tu sĩ, đều lập tức kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Có người tấn thăng bát phẩm huyền thánh, tại cái này gần ngàn năm thời gian bên trong, đều không có tu sĩ hoặc là hệ khác người tu luyện tấn thăng bát phẩm. Nhưng vào hôm nay, có người bước ra thất phẩm, trở thành ngàn năm qua vị thứ nhất bát phẩm huyền thánh. Là ai, tấn thăng bát phẩm huyền thánh hội là vị nào cường giả? Một điểm dấu hiệu đều không có, đột nhiên thì có vị nào tôn giả tấn thăng huyền thánh? Hơn nữa còn tấn thăng thành công, là nho ra tiềm tu thất phẩm tôn giả sao? Trong khoảng thời gian này nho ra động tác rất lớn a, theo ta được biết nho ra gần nhất đại lượng đệ tử di chuyển trở về, trước đó không lâu còn tổ chức một lần săn giết tà ma đại hoạt động. Nói không chừng là nho ra tại vì tiềm tu thất phẩm tôn giả làm nền. Có phải hay không là linh điệp tôn giả? Rất nhiều năm trước liền nghe linh điệp tôn giả khoảng cách bát phẩm huyền thánh chỉ có một bước khoảng cách, theo sư tôn ta suy đoán, nếu như nói tu chân giới có ai khả năng nhất tấn thăng bát phẩm, linh điệp tôn giả đem tại 10 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu chân giới cùng cái khác thể hệ người tu luyện toàn bộ xa vào đến nhiệt nghị bên trong. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hư không, cái này hư không cũng không phải là chỉ thiên không, vô luận ngươi tại vũ trụ vị trí nào, đáy biển, địa động, trong phòng, trong vũ trụ, chỉ cần ngươi ngẩng đầu lên, trong lòng liền có thể có cảm ứng. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong cũng điên cuồng náo nhiệt lên. Bắc Hà chân quân, Ngọa Thảo, nhà ai tiền bối tấn thăng bát phẩm huyền thánh rồi? Ta làm sao một chút điểm tình báo đều chưa lấy được. Bắc Hà tán nhân thế nhưng là, Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong tình báo thông, liền hắn đều chưa lấy được một điểm tin tức. Tô Thị A Thất, ta đều vừa mới chuẩn bị bế quan, liền thu đến lớn như vậy tin giật gân, quả thực là đem ta nổ ra tới. Thất Tu Tôn Giả, Thất Tu Tiền Bối, có phải hay không là ngươi đã tấn thăng? Thất Tu Tôn Giả, một mặt mộng bức biểu lộ, ta cái gì cũng không biết. Diệt Phượng công tử, Thất Tu Tiền Bối hẳn là biết nội tình. Thất Tu Tôn Giả, một mặt mộng bức biểu lộ, ta không dám khẳng định, trước xem tiếp đi ba, chờ lấy tân tấn huyền thánh. Nhân Tiền Hiền Thánh, một khắc đi, Hoàng Sơn chân quân, ta vừa đi hỏi nhận biết tất cả tôn giả cấp đạo hữu, ngoại trừ Bạch Tôn Giả đang bế quan bên ngoài, cái khác tôn giả cấp đạo hữu đều còn không có muốn tấn cấp dấu hiệu. Vọng Thiên, không phải là Bạch Tôn Giả lại lên cấp A, Cuồng Đao Tam Lãng kêu lên. Hẳn là sẽ không, Lệ Chi tiên tử nói. Bạch Tôn Giả mặc dù nói qua hắn mình tùy thời đều có thể trùng kích huyền thánh cảnh giới, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị sớm như vậy tấn cấp huyền thánh, hắn tựa hồ có sắp xếp của mình. Này sẽ là ai vậy? Góc truyện audio.com. Nói trở lại, ta thấy có người tấn thăng bát phẩm huyền thánh thời điểm, liền muốn. Tí Thiên cư sĩ, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Minh Nguyệt bao lâu có? Cho ngươi 3 lần cơ hội, Tam Lãng đạo hữu. Gọi đối đạo hiệu của ta, ngươi cũng không cần chết. Lại nói, Minh Nguyệt bao lâu có đạo hiệu, thật sự thật hâm mộ, bát phẩm huyền thánh A, đến cùng hội là vị tiền bối nào tấn cấp. Nhân Tiền Hiền Thánh A, một khi bước vào bát phẩm cảnh giới phía sau quả nhiên là. Thiên hạ người nào không biết quân, sẽ không bao giờ lại có người gọi sai đạo hiệu của hắn. Đến rồi, ta muốn chừng to mắt thấy rõ ràng đến cùng là vị tiền bối nào tấn thăng bát phẩm, đến lúc đó sớm điểm tới dùng cúng bái. Cuồng Đao Tam Lãng đạo, hắn tận lực không để ý đến, Minh Nguyệt bao lâu có, đạo hữu uy hiếp khi bản thân không thấy được, giờ này khắc này toàn vũ trụ người tu luyện chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một cái hình ảnh. Đầu tiên xuất hiện trong mắt bọn hắn là một vị thân mang kim sắc long bào nữ đế. Kim sắc bình thiên quan có chút đong đưa, trên đó treo hạ lưu, có chút đung đưa, đem nữ đế con ngươi che đẩy, để cho người ta thấy không rõ sắc mặt của nàng. Hoa lệ kiểu nữ long bào làm nổi bật lên vị này nữ đế vô hạn uy nghiêm. Vị này chính là tân tấn bát phẩm huyền thánh, trong nháy mắt khắp thiên hạ tu sĩ một mực nhìn chằm chằm vị này nữ đế bộ dáng, đem dáng người của nàng nhớ ở trong lòng. Giờ khắc này có vô số tuổi trẻ độc thân tu sĩ, phát hiện mình yêu đương. Bọn hắn không tự chủ được yêu vị này uy nghiêm tràn đầy nữ đế. Vị này nữ đế là nhà nào tu sĩ? Từ cách ăn mặc của nàng trang phục nhìn lại tựa hồ là rất cổ lão môn phái thế lực. Giờ khắc này, trong tấm hình vị này kim sắc nữ đế, nghiễm nhiên thành thế giới trung tâm. Tất cả mọi người đang thảo luận nàng, suy đoán lai lịch của nàng. Ngàn năm qua vị thứ nhất tấn thăng bát phẩm huyền thánh, hơn nữa nhìn khí thế của nàng, tuyệt đối không phải phổ thông bát phẩm huyền thánh. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, lại đột nhiên trầm mặc. Cái kia các ngươi có hay không cảm giác vị này? Nữ đế, có chút quen mắt, Liêu Huỳnh tiên tử nói. Lệ Chi tiên tử đạo. Nào chỉ là nhìn quen mắt đơn giản như vậy a, Vọng Thiên, đây không phải thư hàng tiểu hữu công đức kim quang cụ hiện hóa đi ra tôn này thân rắn mỹ nhân sao? Chẳng lẽ lần này độ kiếp trở thành bát phẩm huyền thánh, là tống thư hàng tiểu hữu công đức kim quang? Cuồng Đao Tam Lãng trừng to mắt, Bắc Hà chân quân trầm tư chốc lát nói, khả năng là thư hàng tiểu hữu công đức kim quang đối ứng bản thể. Khả năng thư hàng tiểu hữu công đức kim quang là dựa theo vị này nữ đế hình tượng biến ảo mà thành. Bắc Hà nói có đạo lý, Biên Kịch Thôn Vân Tăng nói, bởi vì bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng tống thư hàng công đức kim quang độ kiếp trở thành huyền thánh sự. Đông Phương Lục tiên tử, nàng cảm giác chân tướng khả năng cùng Bắc Hà nói không giống nhau, bởi vì trước đây không lâu tống thư hàng tiểu hữu cùng thất sinh phù đạo hữu mấy vị độ kiếp đạo hữu đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng bởi vì không có chứng cứ, nàng cũng không tiện nói gì. Kỳ quái, vì cái gì liên quan tới vị này? Nữ đế, tin tức còn chưa có xuất hiện, Hoàng Sơn chân quân hiếu kỳ nói, bát phẩm nhân tiền hiển thánh cũng không phải là đơn giản đem thân ảnh biểu hiện tại tất cả tu sĩ trước mặt đơn giản như vậy, sẽ còn đem huyền thánh. Đạo hiệu, hoặc là, góc truyện audio.com, tên, loại hình, hóa thành, thánh ấn, hiển hóa ra ngoài, cái kia đại biểu cho, hào, thánh ấn vừa ra thiên hạ tất cả tu sĩ trong tương lai. Một năm, thời gian bên trong, đều lại nhận. Thánh ấn, ảnh hưởng, cưỡng ép nhớ kỹ vị này nhân tiền hiển thánh huyền thánh. Một năm sau, thánh ấn mang tới ảnh hưởng mới có thể dần dần tiêu tán. Hiện tại, vị này, nữ đế, hình tượng đã xuất hiện nhưng đại biểu cho thân phận nàng. Thánh ấn, lại chưa từng xuất hiện. Thánh ấn a, một ngày nào đó ta Túy Nguyệt cũng sẽ nhân tiền hiển thánh, để thiên hạ tất cả mọi người một mực nhớ kỹ ta. Túy Nguyệt cư sĩ, danh xưng, Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu nói. Khi tất cả tu sĩ, đều đang đợi lấy nữ đế huyền thánh thánh ấn hiển hiện thời điểm trong hư không hình ảnh lại đổi cái góc độ. Hình ảnh hướng phía dưới Nazi, một đường hướng xuống, chuyển qua. Nữ đế, long bào tay áo trái vị trí. Ở nơi đó, có một khỏa sáng tỏ đại quang đầu, xuất hiện tại trong tấm hình. Cái kia đầu chọc siêu sáng, phản chiếu lấy hào quang màu vàng óng, mắt mù. Chẳng lẽ, nữ đế, cũng không phải là lần này độ động huyền thánh, viên này đại quang đầu mới là độ kiếp huyền thánh. Ngã Phật từ bi, lúc này, Phật tông tu sĩ nhao nhao hai tay vỗ tay, miệng tụng Phật hiệu. Khi nhìn đến viên này sáng tỏ đại quang đầu còn có cái kia. Nữ đế, vàng óng ánh hình thái lúc tất cả Phật tông tu sĩ đều minh ngộ tới. Đây là một vị chân chính đại từ bi, đại trí tuệ cao tăng, độ kiếp thành thánh. Cái kia vàng óng ánh nữ đế, là vị này cao tăng. Công đức kim quang, cụ hiện hóa bộ dáng. Có thể đem công đức kim quang ngưng tụ đến loại trình độ này, vị này cao tăng tuyệt đối là trải qua thiên kiếp vạn nan, xả thân vì người, siêu độ mấy tỷ tỷ chúng sinh, mới có thể có này đại công đức. Ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi, toàn thế giới Phật tông tu sĩ toàn bộ một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú trên bầu trời. Cao tăng, khẩu tuyên Phật hiệu, trong lòng một mảnh hướng ở cũng có một chút tuổi trẻ Phật tông đệ tử trong lòng tránh không được một trận kiêu ngạo. Nhìn, vị này tân sinh huyền thánh, là ta Phật môn cao tăng. Mà lại là Phật tông đắc đạo cao tăng. Tráng quá thay ta đại Phật môn, vẫn là chúng ta sâu, đây chính là ngàn năm thứ nhất huyền thánh. Mà liền tại viên này đại quang đầu hiện thân thời điểm, trong hư không có một ô, văn tự. Bắt đầu hiện hình, là thánh ấn muốn ra đến rồi. Không nghĩ tới độ kiếp chính là Phật tông cao tăng, chỉ là cái này cao tăng cả cái đầu đều bao phủ tại công đức kim quang bên trong, lúc nào mới có thể nhìn thấy dung mạo của hắn. Thánh ấn vừa ra, cao tăng dung mạo sẽ xuất hiện. Có thể đem công đức kim quang ngưng tụ đến loại trình độ này, ta phục. Ngoại trừ tu chân giới, tu sĩ bên ngoài còn có thế giới cái khác thể hệ người tu luyện cũng đều đang dùng tiếng nói của chính mình cùng các loại phương thức thảo luận cái này thiên niên đệ nhất thánh. Thánh ấn hóa thành một cái sán lạn văn tự, bất quá cái này thánh ấn đang không ngừng biến ảo. Theo ghi chép, bát phẩm huyền thánh. Nhân tiền hiển thánh, thời điểm thánh ấn sẽ trực tiếp lạc ấn tại hư không từ chưa từng nghe qua vị nào huyền thánh. Thánh ấn, vẫn sẽ hay không vặn vẹo biến hình, quả nhiên không hổ là, thiên niên đệ nhất thánh chính là không giống bình thường. Thánh ấn không ngừng chuyển đổi, mơ hồ trong đó toàn vũ trụ các tu sĩ thấy được. Góc truyện audio.com, bá tống, khải, sách cá voi, đao, nói thiện. loại hình chữ, kỳ quái, vì cái gì Phật tông cao tăng, sẽ xuất hiện. Bá, đao, khải, loại hình thánh ấn tên, duy nhất phù hợp Phật tông cao tăng hình tượng tựa hồ cũng chỉ có cái kia. Thiện, chữ đi, ước chừng 10 hơi tả hữu trong hư không thiên nhiên đệ nhất thánh. Thánh ấn, rốt cục định hình, bá tống, hai chữ hình thành thánh ấn, lơ lửng trong hư không, khắp thiên hạ tất cả người tu luyện nhận. Thánh ấn, ảnh hưởng tương lai thời gian một năm bên trong hội một mực nhớ kỹ. Bá tống, cái danh hiệu này, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống cao tăng, cửu châu nhất hào quần bên trong, ta cảm giác cái này bá tống hai chữ, để cho ta rất hoảng hốt. Lệ chi tiên tử nói. Thất tu tôn giả, chấm, cuồng đao tam lãng, ta nghe được cái này hai chữ, lập tức liền nhớ tới Tống Thư Hàng tiểu hữu. Trong đám đạo hữu đột nhiên trầm mặc xuống, Hoàng Sơn chân quân, tiếp tục xem, trong hư không, nhân tiền hiển thánh hình ảnh tiếp tục hạ rồi, rốt cục đem vị này. Bá Tống cao tăng, mặt chiếu nhập hình ảnh, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.